Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng, ông ta có thể điều động khí vương tộc, khí văn thần, khí võ tướng của Trương Vực, đã tích lũy hàng 4, 5 triệu kỷ nguyên nên sẽ kinh khủng đến mức nào chứ, Trương Trạch cũng không dám tưởng tượng. Trên thực tế, đây cũng là lần đầu tiên ông ta điều động cả ba khí này. Một giây sau, khí vương tộc, khí văn thần, khí võ tướng vô cùng vô tận ùn ùn kéo đến. Trong số này hầu hết đều đến từ Trương Vực, còn có một số nhỏ là đến từ đại vực Hiên Viên. Tuy rằng Hiên Viên không tu khí, nhưng những chân khí này vẫn tồn tại, đây chính là sự bá đạo của Bảo Tỷ Thiên Hoàng. Mỗi một giây một phút trôi qua, Trương Trạch đều có thể cảm thấy khí tức của mình tăng lên một cách chóng mặt. Giờ thì xem ông ta và Viên Hiên Thân ai sẽ đột phá. Cùng lúc đó, Diêu tộc cũng thay đổi bản thể, 80.000 tỷ quân Diêu tộc không ngừng ăn thịt hút máu, mấy chục con kim ô tỏa ra thần hỏa đại nhật, vùng phía bắc chìm trong biển lửa. Thần hỏa đại nhật uy lực vô cùng, kim ô tung cánh, vô số ngọn lửa cuốn ngược lại, khiến vô số binh lính nhà Hiên Viên bị thiêu cháy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương hòa với tiếng giết chóc, nơi này đã thành địa ngục trần gian, sức mạnh của Diêu tộc cũng không kém gì. Đến giờ phút này, sức mạnh của bản thể trở nên tăng vọt, đại quân Hiên Viên vất vả lắm mới chiếm được ưu thế, vậy mà giờ bị đại quân của Diêu tộc san bằng, 10.000 tỷ quân của Nhậm Vực cũng không phải dạng vừa. Đại Nguyên Soái mang theo một vị thần linh cấp vương liều chết xông lên, trong tay bọn họ, tản đậu thành binh được vận dụng một cách thuần thục, hiệu quả nhất, nói không ngoa chứ 10.000 tỷ quân có thể sánh ngang với 50.000 tỷ quân, trong số ba quân, chỉ có Nhậm Vực là thương vong thấp nhất, biết làm sao được. Ai bảo người ta là thần linh chuyên hút hương hỏa kia chứ? Vô số lực sĩ khăn vàng liều mạng xông đến, bọn họ không sợ, không hoảng hốt, thậm chí không thấy đau đớn. Bọn họ dùng pháp lực và những con bù nhìn được hương hỏa hóa thành. Quân đoàn quy nhất bị những con bù nhìn này kéo chân lại, số lượng bọn họ giết còn thua cả số lượng đối phương tạo ra. Huy động roi đánh thần, một giây sau đã có mấy chục triệu, mấy trăm triệu lực sĩ khăn vàng thành hình, đánh kiểu gì bây giờ? Cuộc chiến dần xảy ra biến hóa. Cán cân chiến thắng dần ngã về bên phía Trương Vực, giết giết càng nhiều càng tốt, Vương Lâm mừng như điên, ông ta lại thu hoạch được hàng trăm hàng nghìn tỷ khí vận rồi, hiện giờ thực lực của ông ta đã rất gần với siêu thoát sơ kỳ đoạn trung, mạnh hơn trước vô cùng nhiều, đánh thắng nhanh như thế, vậy cũng không ổn. Vương Lâm tiếp tục cười lạnh, bắt đầu trợ giúp đại vực Hiên Viên, ông ta không tham gia giết người, mà chỉ ra tay vào thời điểm then chốt mà thôi, một con kim ô đại nhật đang điên cuồng phun ra rửa. Ý đồ muốn thiêu chết nhiều kẻ địch hơn nữa, nhưng vào lúc này, ông ta cảm nhận được một sức mạnh to lớn, khiến ông ta không cách nào phản kháng nổi. Chính vào lúc xuất thần này, quân đoàn Bảo Hoàng ùn ùn kéo đến, đánh thẳng vào người ông ta, thậm chí kim ô còn chưa kịp mở ra phòng ngự. Đoàn, trong nháy mắt kim ô liền bị đánh nát như bã đậu, một con kim ô bán siêu thoát cứ như vậy chết dưới sự tính toán của Vương Lâm. Một con kim ô đã chết, áp lực lên chiến khu phía bắc nhất thời giảm đi nhiều. Vương Lâm lại giết chết mấy con kim ô cùng mấy thần linh cấp vương nữa, để cho thực lực tổng thể của hai bên trở về trạng thái cân bằng. Ông ta không để cho bên nào yếu thế hơn cả, cũng không để cho bên nào áp đảo hơn. Cứ như vậy, thì khi bọn họ đấu nhau, ta có thể đột phá lên siêu thoát sơ kỳ, thậm chí là viên mãn. Chính vào lúc này, trong chiến trường dâng lên hai luồng khí tức kinh thiên động địa, Hiên Viên Thân đột phá siêu thoát, Trương Trạch dường nhưng cũng đột phá lên siêu thoát trong cùng lúc đó, giết. Một người tay cầm kiếm Thánh Linh Nguyên, một người tay cầm Bảo Tỷ Thiên Hoàng, giết, bảo vật siêu thoát va vào nhau, trong bán kính hàng nghìn dặm bị dư âm đánh thành một vùng chân không, đoàn đoàn đoàn, kiếm thần chấn hồn, nhân danh Thiên Hoàng, trấn áp, đoàn, hai bên đánh với nhau hàng chục nghìn chiêu, đánh không phân cao thấp, Trương Trạch không ngừng thở dài, kiếm Thánh Linh Nguyên không hổ danh là bảo vật siêu thoát cấp trung, cho dù giờ trong tay ông ta có Bảo Tỷ Thiên Hoàng, nhưng đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đúng là Bảo Tỷ Thiên Hoàng phải nằm trong tay Trương Hoàng mới có thể phát huy được sức công kích mạnh nhất, bề tôi như bọn họ còn kém quá xa, ta tới giúp ngươi, Tông Vương Diêu tộc, rồi cả Đại Nguyên Soái binh mã Diêu Trí cũng xông tới. Ông ta chính là hợp thể của Kim Ô và Chu Tước, thần hỏa Đại Nhật và thần hỏa Chu Tước hòa trộn với nhau, uy lực mạnh lên rất nhiều. Lúc này Hiên Viên Thân cũng không dám cứng đầu quá, nhanh chóng rút lui, Hiên Viên Thân mời xoay người. Hồ lô trảm thần trong ngực Diêu Trí phun ra từng đạo phi đao, chẳng mấy chốc hợp thành pháp trận phi đao, vây chặt lấy Hiên Viên Thân. Ta cũng tới rồi đây, Nhậm Ngã Du huy động roi đánh thần trong tay, từng đạo phong ấn thần linh phong tỏa khắp bầu trời. Hai người tuy rằng không mượn sức mạnh của bảo vật siêu thoát để cưỡng ép đột phá lên siêu thoát, nhưng thực lực không thể coi thường được. Cố gắng kéo dài thời gian, trạng thái này của hắn không duy trì được bao lâu đâu. Bảo vật hình chiếu tăng cảnh giới lên một cách miễn cưỡng, nên thực lực rất ngắn, chỉ khoảng nửa canh giờ. Ví dụ như hiện giờ, Trương Trạch cũng đã cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dần đi xuống, ban đầu cảm giác này còn chưa rõ rệt, nhưng giờ thì càng ngày càng rõ hơn. Khí vương tộc, khí văn thần, khí võ tướng đang tiêu hao từng chút một, đạo vương, đạo văn thần, đạo tướng, Vương Trạch trộn chung tất cả những sức mạnh còn dư trong cơ thể lại với nhau, cong ngón tay một cái, ba đạo thần quang đánh vào pháp trận phi đao. Đinh đinh, Trương Trạch nghe rất rõ tiếng hai đạo công kích bị đánh ra, nhưng có một đạo công kích không hề có một tiếng vang, như chìm xuống đáy biển. Đánh trúng rồi, Trương Trạch mừng rỡ, hai vị, tăng tốc độ đánh lên, Hiên Viên Thân bị trọng thương, chúng ta, muốn đánh bị thương đại ca ta sao? Sáu vị tông vương tộc Hiên Viên la lớn, xông đến như điên, lấy danh nghĩa Hiên Viên ta, huyết tế kiếm thánh, sáu người cắt cổ tay mình ra, máu liên tục bị kiếm thánh linh nguyên hút vào. Một luồng khí tức mênh mông dâng lên trong trời đất, một thân ảnh khổng lồ hiện ra, thân ảnh kia không nhìn rõ mặt, thậm chí không có ngũ quan, nhưng khí tức trên người lão thì hết sức kinh khủng. Mời lão tổ trừ diệt tà ma, thân ảnh thoát ra từ huyết tế kia chính là thủy tổ của tộc Hiên Viên, lúc phi thăng thượng giới, lão có để lại một pháp thân, trong ấn kiếm thánh linh nguyên trong đó, chém, hai đạo ánh sáng đỏ tươi bắn ra, kiếm khí được hình thành bổ vào trên pháp trận phi đao, đoàn. Tiếng nổ vô cùng lớn vang lên, pháp trận phi đao bị đánh phá, Hiên Viên Thân toàn thân đẫm máu bay ra từ trong đó, đại ca, sáu người đồng loạt hô lên, mọi người vất vả rồi. Hiên Viên Thân nuốt vào rất nhiều đan dược trị thương, nhưng hiệu quả thì không được như mong muốn, khí thể mang tính đặc thù kia rất khó tiêu trừ, chỉ có thể áp chế, thủ đoạn công kích của Trương Vực thật sự làm người ta sợ hãi, Diêu Trí cũng bị lực phản chấn làm cho khí huyết điên đảo, phong ấn thần linh cũng bị mở ra. Nhậm Ngã Du cao mày, cùng tiến lên, nhất định phải tiêu diệt kẻ này, thần đạo, thiên thần phong tỏa. Nhậm Ngã Du là thần linh cấp vương, trước khi xuất chinh, còn được Nhậm Hoàng phong lên một cấp, ban rất nhiều hương hỏa thế gian cho ông ta. Những hương hỏa của thế giới hương hỏa này ông ta có thể sử dụng bao nhiêu tùy thích, hương hỏa tuy rằng có độc, nhưng cũng là một loại sức mạnh vô song. Sức mạnh hương hỏa trải rộng hư không, chẳng bao lâu sau vây quanh đám người Hiên Viên Thân, đánh vỡ phong tỏa, nhanh. Sức mạnh trong cơ thể Hiên Viên Thân tăng vọt, ông ta phải cố gắng chạy thoát trước khi tụt khỏi cảnh giới siêu thoát, một khi mất đi cảnh giới siêu thoát, ông ta sẽ rơi vào một thời kỳ suy yếu ngắn hạn. Thực lực của sáu người bọn họ hơi đuối hơn một nước, sức mạnh nguyên linh gom góp được không đủ để chống đỡ cho việc đột phá lên siêu thoát, nhưng nếu duy trì ở rất gần với siêu thoát thì có thể giữ được rất lâu. Đoàn đoàn đoàn, vô số công kích rơi vào phong ấn thiên thần. Phong ấn rất chắc chắn vậy nên khó có thể bị đánh vỡ trong một thời gian ngắn, chỉ cần hương hỏa không đứt đoạn, phong tỏa của ta chính là vô địch, trừ phi các người có thể phát huy sức mạnh siêu thoát, để ta, đoàn, Hiên Viên Thân huy động kiếm thánh, chỉ một kích thôi phong ấn liền thủng một lỗ, nhưng chẳng mấy chốc đã được hương hỏa tu bổ lại, ngươi có thể chống đỡ trong bao lâu? Nhậm Ngã Du cười lạnh một tiếng, lòng Hiên Viên Thân trùng xuống, 30 hơi thở, cùng lắm chỉ có thể chống đỡ trong 30 hơi thở nữa thôi. Nếu như trong khoảng thời gian đó mà không thể đột phá, thì bọn họ sẽ bỏ mạng ở đây. Mời bảo bối xoay người, vô số phi đao phun ra, dưới sự phong tỏa của thiên thần lại tăng thêm một đạo phong ấn an toàn hơn. Quan trọng nhất là lực sát thương của phi đao, thậm chí vòng phong tỏa cũng trở nên ngày càng hẹp hơn, dường như muốn dựa vào pháp trận phi đao để giết chết người ta. Ken ken ken, đại ca, làm thế nào bây giờ, mau nghĩ cách đi, sức công kích của sáu người cũng không còn được ổn định nữa. Hiên Viên Thân hít sâu một hơi, giờ chỉ còn một cách, đưa toàn bộ nguyên linh tích tụ được cho ta, để ta tiếp tục duy trì trạng thái này. Sáu người nhìn nhau, ai cũng biết hiện giờ đây là cách tốt nhất, lượng nguyên linh bọn họ tích tụ được mặc dù không nhiều bằng Hiên Viên Thân, nhưng cũng đủ để ông ta duy trì một tiếng đồng hồ. Nhưng thân thể của Hiên Viên Thân cũng xuất hiện những tổn thương không thể nghịch chuyển, sức mạnh đã biến mất bỗng quay trở lại, tuy nhiên trong lòng Hiên Viên Thân lại không hề cảm thấy vui vẻ. Ông ta miễn cưỡng cùng sức mạnh siêu thoát để ép ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, tu bổ thân xác bị tổn thương, chết rồi, sức mạnh của hắn sắp được khôi phục, cùng nhau tấn công thôi, ba đạo hợp nhất, chết đi, thần đạo, thần linh sát liễm, mời bảo bối xoay người, sức công kích hung hãn ác liệt đánh ra, nhưng một luồng lực công kích càng lớn hơn xuyên thủng đại trận phi đao, vạn linh quy nhất, thần hồn chấn động, Hiên Viên Thân hét lớn một tiếng, rồi vọt ra từ đại trận phi đao, mang theo sức mạnh không thể chống đỡ lao đến trước mặt ba người. Chết đi, xoẹt, Nhậm Ngã Du bị đâm một kiếm, sức mạnh nguyên linh gột rửa thân xác ông ta, nghiền vụn dương thần của ông ta. Chết đi, kiếp sau ngươi chỉ có thể làm người không thể thành thần. Dù rằng đâm được Nhậm Ngã Du, nhưng Hiên Viên Thân cũng chẳng kém gì, bị đòn công kích của Trương Trạch đánh trúng thân thể, bị phi đao rạch cho máu tươi đầm đìa, lộ cả xương bên trong ra, tay trái cũng bị chém rách. Đại ca, dám làm hại đại ca ta sao, các ngươi phải chết. Lạy, Đoàn, không có sức mạnh nguyên linh bảo vệ, trong nháy mắt, ba trong số sáu vị Tông Vương đã chết cưới một lạy của Trương Trạch. Trương Trạch, ta phải giết ngươi, chết đi. Hiên Viên Thân trở nên điên cuồng, kiếm thánh linh nguyên huy động dày đặc không một kẻ hở, tựa như nếu hạ một kiếm thì liền có thể giết chết Trương Trạch. Nhưng Trương Trạch cũng không phải dạng vừa, ông ta liên thông với bảo tỷ thiên hoàng của các đệ tử khác trong vương tộc, không ngừng rót khí vương tộc vào trong thân thể, sức mạnh của ông ta cũng dần được khôi phục. Cút đi, một kích đánh bay Hiên Viên Thân, sau khi Nhậm Ngã Du chết, phong ấn thiên thần cũng tiêu tán. Đi mau, Hiên Viên Thân cuốn theo ba đệ đệ của mình nhanh chóng bỏ chạy. Bốn người em trai của ông ta đã bỏ mạng, mà chỉ giết được một tên Nhậm Ngã Du, thì đúng là lỗ nặng. Cuộc chiến bên ngoài cũng diễn ra vô cùng khốc liệt, đã bảy canh giờ trôi qua, hơn 400.000 tỷ đại quân đánh nhau, giờ chỉ còn lại một nửa. Khốc liệt, thực sự quá khốc liệt, vô số oán linh quấn quanh cùng một chỗ, hình thành lên ma oán linh, sau đó lại bị khí sát lục tách ra, căn bản không thể tạo thành hình được. Khí huyết tinh khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cho dù có phong tỏa sáu giác quan đi chăng nữa, thì cũng vô dụng. Rốt cuộc ý nghĩa của cuộc chiến hoàng tộc là gì? Chẳng lẽ chỉ là một tấm vé tàu phi thăng thượng giới thôi sao? Những sinh mạng này không lẽ không phải là mạng hay sao? Lần đầu tiên Hiên Viên Thân cảm thấy chán nản. Quân đoàn Quy Nhất giờ cũng chỉ còn lại một phần ba, trên khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng kẻ địch thì lại không hề có ý định dừng tay hay thu binh cả. Trốn đi đâu bây giờ? Trương Trạch và Diêu Trí cũng đã đuổi đến. Dường như không cho Hiên Viên Thân có giây phút nào để thở. Bảo tỷ thiên hoàng lại sôi sục lên lần nữa, Hiên Viên Thân cố gắng chống cự, tháo chạy đến nơi sâu hơn trong trận chiến. Ba người các ngươi, đến giúp quân đoàn Quy Nhất đi, chém chết quân đoàn Bảo Hoàng, hấp thụ sức mạnh nguyên linh nhiều nhất có thể, rõ chưa? Rõ, đại ca, người phải cẩn thận, bọn họ biết, cuộc chiến cấp độ này không phải là thứ bọn họ có thể tham gia. Đối mặt với hai người họ, Hiên Viên Thân không hề nao núng. Cho dù toàn thân ông ta chằng chịt vết thương, ông ta có thể giết chết Nhậm Ngã Du, thì cũng có thể giết chết hai người này. Chó cùng dứt dậu, Hiên Viên Thân hoàn toàn điên rồi. Diêu đại soái, chẳng lẽ ông còn tính nhượng bộ tiếp sao? Người của Diêu tộc cái gì cũng ổn, nhưng cái tính thích nhún nhường của bọn họ thì quả thật không ổn chút nào. Tuy rằng không khéo, nhưng giờ đại cục thực sự vẫn chưa thành hình, rất dễ để lỡ cơ hội mười mươi. Diêu Trí gật đầu một cái, biến thành hình thân người đầu chim. Đôi cánh sau lưng, một bên là cánh kim ô, một bên là cánh khổng tước, thông qua yêu khí đang cháy bên trong cơ thể, Diêu Trí có thể tăng sức mạnh của bản thân lên ngang với cảnh giới siêu thoát chỉ trong thời gian ngắn, điều này có thể thấy vô cùng rõ, ông ta cảm thấy như vậy là tạm ổn, còn hơn là phải dùng đến hồ lô trảm thần. Đây cũng chính là quy tắc mà Diêu Hoàng đã định ra, nếu có thể không dùng đến sức mạnh của hồ lô trảm thần, thì sẽ không dùng, bởi vì phải cẩn trọng. Tránh để đối phương thăm dò xem mình có bao nhiêu con ác chủ bài, trận đại chiến này, chắc chắn là đang có rất nhiều người đang âm thầm theo dõi từ trong bóng tối, một khi bọn họ biết được con ác chủ bài của ông ta, sau đó đưa ra biện pháp khắc chế, thì cuộc chiến sau này sẽ càng khó khăn hơn. Ken, bàn tay hóa móng, thậm chí có thể sánh ngang với vũ khí bán siêu thoát, hai bên va vào nhau, phát ra âm thanh của kim loại, sức mạnh khổng lồ đẩy Diêu Trí lùi lại mười mấy dặm, Hiên Viên Thân lùi lại ba dặm. Lúc hai người này còn chưa đứng vững được, Trương Trạch liền mang bảo tỷ thiên hoàng ra tấn công. Hai người này rất ăn ý, đánh cho Hiên Viên Thân chỉ có thể chống cự, không có khả năng trở tay. Cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa Hiên Viên Thân sẽ thất bại. Những vết thương trên người ông ta quá nặng, thua nhanh như vậy sao, thế không đạt được lợi ích như ta mong muốn rồi. Vương Lâm sờ cầm một cái, chủ soái của ba quân đại chiến nên sẽ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, nếu như lúc này ông ta ra tay lộ liễu quá. Thì sẽ bị phát hiện ra, cho dù là có ẩn nấp bằng cách nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị phát hiện ra thôi. Hay là giờ thay Hiên Viên tộc giết mấy tên tướng lĩnh phe đối địch nhỉ, quân đoàn Bảo Hoàng chính là mục tiêu tốt, Vương Lâm rất sốt ruột, nhưng mọi sự vẫn phải cẩn thận thì hơn. Bất cứ chuyện gì khiến ông ta rơi vào nguy hiểm, ông ta sẽ không làm. Giết, quân Quy Nhất và quân đoàn Bảo Hoàng đánh với nhau bất phân thắng bại, nhưng vào lúc này, cục diện đột nhiên thay đổi lớn, quân Quy Nhất dường như chiếm được thế thượng phong chỉ trong nháy mắt, giết, bọn chúng sắp không trụ nổi rồi, quân Quy Nhất vô cùng mừng rỡ, chạy, chạy mau, sắp không trụ nổi nữa rồi, binh lính của quân Đoàn Bảo Hoàng chết như ngã rạ, 100.000 quân Bảo Hoàng vậy mà giờ chỉ còn lại chưa đến 1/3. Còn bên phía quân Quy Nhất thì vẫn còn đến 60.000-70.000 người, thì đánh đấm gì, lượng quân của đối phương gấp đôi quân mình, Trương Trạch điên cuồng tấn công, nhưng sau khi nghe thấy tin bại trận của quân Đoàn Bảo Hoàng, thì ai nấy đều dường như mất đi tinh thần chiến đấu, chuyện này rốt cuộc là sao, tại sao trốn chạy, Trương Trạch giận dữ, mặt Diêu Trí cũng ngây ra, bởi vì đại quân của Diêu tộc cũng thất bại thảm hại, Trương Đại Soái, ông cầm chân Hiên Viên Thân đi, tôi qua xem một chút, Trương Trạch gật đầu một cái, sắc mặt âm trầm, bản thân ông ta đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng sao lại rơi vào thế lụi bại được, chuyện này sao có thể xảy ra, Hiên Viên Thân cười không ngậm được mồm, Thiên Mệnh đứng về phía nhà họ Hiên Viên, Trương Trạch, hôm nay ngươi không thể giết được ta, cũng không thể thắng được đại quân Hiên Viên, đợi đến một ngày nào đó đại quân Hiên Viên sẽ sang bằng Đế Tinh Trương Vực, ông ta cảm thấy vui vẻ, không ngờ rằng quân lính của ông ta lại có ý chí kiên cường đến vậy, Trương Trạch không nói không rằng, càng ra tay mạnh hơn, Hiên Viên Thân cũng không khá hơn, vết thương chảy máu không ngừng, khí tức cũng ngày càng yếu, hiện giờ ông ta đã bị thương quá nặng, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì nền tảng và sinh mạng của sẽ bị tiêu hao đến cạn kiệt. Lúc này, Hiên Viên Thân đưa ra quyết định, cho dù chết, ông ta cũng phải kéo theo đám người kia, làm hụt sức chiến đấu của bọn họ, nếu như vậy thì trong thời gian ngắn những kẻ này không thể xâm phạm đến Đế Tinh, gia tộc Hiên Viên còn có chút hy vọng chiến thắng. Ông ta tin tưởng nền tảng tích lũy được mấy triệu kỷ nguyên của nhà Hiên Viên, chắc chắn sẽ không kém gì những chiến lực cao cấp, Trương Trạch, nhận thua đi, lui binh đi, dù có chống cự thế nào cũng chỉ là vô ích mà thôi, sức công kích của ngươi càng ngày càng yếu, ẻo lả ẻo ợt như đàn bà vậy, đang đói cơm hả, lấy ba đánh một, vậy mà còn bị ta giết chết một tên, các người yếu mới đúng chứ, Trương Trạch tức nổ đong đóng mắt, nếu ngươi đã muốn chết đến thế, thì ta sẽ chịu. Trong nháy mắt ông ta rút toàn bộ khí vương tộc của mình ra, sức mạnh Bảo Tỷ Thiên Hoàng đột nhiên tăng mạnh, chết đi, Đoàn, Đạo Vương Bá, cũng là một đại đạo vô cùng mạnh, Hiên Viên Thân giờ như ngọn đèn trước gió, kiếm thánh trong tay ông ta bị đánh bay ra, bảo ấn khổng lồ đập mạnh lên thân thể ông ta, xương ngực thì vỡ vụn, tim cũng bị đập nát, khí vương bá thật là đáng sợ, không ngừng ăn mòn thân xác, huyệt khiếu, dương thần của ông ta, máu thịt văng tung tóe từng chút một. Cuối cùng nổ tung hoàn toàn, vị minh vương của gia tộc Hiên Viên, chết trên sa trường, đại ca, ba vị tông vương khác hét lên thất thanh, đại ca của bọn họ hy sinh vì để bảo vệ họ, các tướng sĩ nghe lệnh, đồng toàn lực phản công, trả thù cho đại soái, báo thù cho đại soái. Giây phút này, sĩ binh Hiên Viên bùng nổ sức mạnh chiến đấu lớn chưa từng có, quân Quy Nhất sôi sùng sục, giết giết, báo thù cho đại soái. Sau khi giải quyết Hiên Viên Thân, đại quân Hiên Viên giống như rắn mất đầu. Lúc này Trương Trạch lên tiếng nói, Hiên Viên Thân đã chết, ánh sáng chiến thắng đã rất gần chúng ta rồi, tất cả mọi người dùng lực phản kích cho ta, kẻ nào dám lui về phía sau, giết không tha, Đạo Vương Bá trấn nhiếp mọi người, Bảo Tỷ Thiên Hoàng trong tay bọn họ toát ra hoàng khí sáng rực, trấn an mọi người, quân Đoàn Bảo Hoàng vốn đang tan tác bỗng như được hồi sinh, chỉnh lại quân trang, giết, cuộc quyết chiến cuối cùng cũng bắt đầu, Vương Lâm ngồi một bên vỗ tay tỏ vẻ đắc ý, phải như vậy chứ, giết càng nhiều càng tốt. Cuộc chiến này đáng ra có thể kết thúc trong vòng 8 canh giờ, nhưng vì Vương Lâm nhúng tay vào, nên giờ bùng nổ hơn cả một trận đại quyết chiến, cuối cùng thì cũng chết hơn 2/3 số người. Nhưng vậy thì có sao chứ, ông ta là người được hưởng lợi nhiều nhất, lúc này, các nhà khác cũng đang quan sát trận chiến. Diêu Hoàng sắc mặt âm trầm, 80.000 tỷ quân mà lại chết một nửa, Nhậm Hoàng cũng vậy, người nghìn tỷ quân, vậy mà giờ còn lại chưa đến 3.000 tỷ. Sức chiến đấu của binh lính đại vực Hiên Viên thật là đáng sợ, nếu như đánh solo với họ, nhất định chỉ có nước thua tan tác, nhưng may mắn thay, giờ thắng thua đã định, binh lính Hiên Viên giờ như rắn mất đầu, bỏ chạy tán loạn, Trương Trạch cũng đánh ra chân hỏa của mình, ông ta đã ra lệnh là không được bỏ sót bất kỳ kẻ nào, canh giờ thứ 13, cuối cùng trận chiến cũng đã kết thúc, binh lính đại vực Hiên Viên, hơn 200.000 tỷ quân bị tiêu diệt sạch, còn liên quân ba tộc thì cũng chỉ còn lại 70.000 tỷ quân. Khốc liệt, thực sự khốc liệt, mà trong số 70.000 tỷ quân này, có đến 1/3 số người là bị thương nặng, về cơ bản đã mất đi sức chiến đấu, Trương Trạch hạ lệnh Kim Ô thu binh. Ngày hôm nay, Tinh Không Vô Ngần chìm trong mưa máu, nơi này trở thành một vùng máu tanh, trận mưa máu này chắc phải trút xuống hết kỷ nguyên sau may ra mới dừng lại.

nỗ lực trước giờ của ông ta đều công cốc rồi. Tuy nhiên, trong lòng ông ta lại có chút vui mừng không thể giải thích được, chi bằng giao cho quân ma vương, trong lòng ông ta lại sinh ra một loại khoái cảm, ông ta thà cho người ngoài còn hơn cho đội bạn. Nhanh lên, giết hết những đứa ngoan cố đi. Vâng, thưa bệ hạ. Trương Hoàng ra lệnh, rồi xé rách không gian rời đi. Phong vực, Phong Vô Tà nói, lão tổ có thể nhìn ra được thực lực của người đó không? Đế tổ hiếm khi cau mày, kỳ quái, thế cục đã thay đổi rồi. Lão gạt mây mù trên bàn cờ sang một bên, không đúng, sai quá sai, trận chiến hoàng tộc đáng nhẽ 100 năm mới kết thúc được vậy mà bây giờ đã rút ngắn chỉ còn 50 năm. 50 năm, Phong Vô Tà sững người trong chốc lát, hắn có thể đột phá siêu thoát trong 50 năm sao? Nhưng lại nghĩ lại, có lão tổ chỉ điểm, chắc sẽ không vấn đề gì đâu. Là người đó sao? Không, không phải không cảm nhận được khí tức quen thuộc, một quân bên ngoài bàn cờ. Hay quân bên trong bàn cờ thừa dịp ta không để ý, quân ma vương. Nhà họ Doanh. Thật sao, đế tổ tự lẩm bẩm một mình, Phong Vô Tà không dám nói gì, chỉ dám yên lặng lắng nghe. Đại vực Hiên Viên bị phá hủy, bảo vật siêu thoát bị cướp đoạt, tuy rằng Hiên Viên đại khí vẫn chưa chết, nhưng còn sống thì cũng chả làm được gì nhiều. Một trận chiến hoàng tộc mà không có bảo vật siêu thoát, thì cũng chả là gì, chỉ cần một ngón tay ông ta cũng có thể giết chết. Ngoại trừ ba gia tộc lâu đời nhất, thì có thế lực nhất hiện giờ là Diêu tộc, Trương tộc, Nhậm tộc và quân Ma Vương. Sự cân bằng của bảy thế lực đã bị phá vỡ hoàn toàn. Trương tộc bị thiệt hại nặng nhất, tiếp theo là Diêu tộc, nhưng hai gia tộc này đều có nền tảng thâm hậu, không thể coi thường. Nhậm tộc có hai bảo vật siêu thoát trung phẩm, cộng với roi đánh thần nguyên bản, là thành có ba bảo vật rồi. Nhưng mà, ông ta biết Nhậm tộc vẫn còn một bảo vật siêu thoát nữa, ngang ngửa với roi đánh thần, chính là bản phong thần. Rất ít người biết về việc này, trong đó có Nhậm tộc. Cuộc chiến phong thần do Nhậm tộc khởi xướng năm xưa vẫn còn được lưu truyền ra thế giới bên ngoài. Đó là một bảo vật siêu thoát vô cùng đáng sợ. Nghe nói nếu chân linh bất diệt thì có thể phục sinh vô hạn. Nhậm tộc vẫn luôn khiêm tốn như vậy đấy. Diêu tộc và Trương tộc sắp lỗ to rồi. À đúng rồi, đế tổ. Phong Vô Tà nhớ ra điều gì đó. Nhà họ Tiết định nhúng tay vào chuyện này. Tiết Minh hỏi chúng ta là có muốn liên thủ không? Kệ bọn họ đó, làm lắm thì lộ sơ hở nhiều. Trong mắt đế tổ, mọi thứ đều là hư ảo, chỉ có sức mạnh mới là tất cả. Mọi âm mưu tính toán đều vô dụng. Nếu không phải vì tình hình chung, lão đã lật đổ toàn bộ thế giới bờ bên kia hỗn độn rồi. Vâng, đế tổ. Cùng lúc đó, tại Tiết Vực, Tiết Minh nhìn thư trả lời của Phong Vô Tà mà cạn lời. Từ đầu đến giờ, nhà họ Phong tĩnh như núi, không hề có động tĩnh gì cả. Chẳng nhẽ họ không quan tâm tí nào sao? Hay là họ đã quá tự tin vào sức mạnh của bản thân rồi? Hoặc là họ đã ngấm ngầm ra tay trong bóng tối rồi, giống như quân ma vương, thế còn Phật binh thế nào rồi? Bẩm bệ hạ, 1.000 tỷ quân đã chuẩn bị xong rồi ạ, nhướng cả thế giới hỗn độn của Tiết Vực đã. Tiết Minh gõ ngón tay lên bàn, Hiên Viên đại khí có tổng cộng 50.000 đại vực, phái sứ giả đến Trương Vực đi. Trận chiến lần này, ta sẽ cho Trương Hoàng thấy, 10.000 đại vực là ranh giới cuối cùng, hiểu chưa? Vâng, thưa bệ hạ. Tiết Minh cười, đến lúc chia chác rồi, người đâu? Chuyển gấp bức thư tay này cho Doanh Hoàng. Ngay sau đó, thư tay của Tiết Minh đã được đưa cho Doanh Vũ. Doanh Vũ sờ sờ cầm, người đâu, phái sứ giả đến Trương Vực, nhà họ Doanh ta theo Trương Vực, Hiên Viên đã quy hàng mấy lần, nhưng chúng ta đều từ chối, yêu cầu ông ta 10.000 đại vực cũng không có gì là quá đáng đâu nhỉ. Vâng, thưa bệ hạ, ở một nơi khác, Trương Hoàng cho quân đánh chiếm đại vực phụ thuộc của đại vực Hiên Viên. Ngay sau đó, sứ giả của hai triều Tiết, Doanh đều đến. Còn có thư tay của hai vị hoàng đế, đọc xong, Trương Hoàng tức nổ đom đóm mắt, Diêu Hoàng uy hiếp ông ta, nói muốn một nửa đại vực, Tiết Hoàng, Doanh Hoàng cũng đe dọa, nói muốn 20.000 đại vực, ông ta bỏ ra công sức nhiều nhất nhưng cuối cùng lại chả thu được gì, còn tổn thất biết bao nhiêu lực lượng chiến đấu nữa, thế này còn hơn cả lỗ vốn ấy chứ, vừa mất công vừa mất sức, kết quả lại chẳng thu được cái mẹ gì, còn bị chúng bắt chia chắc hết, hai gia tộc lưu manh này, Trương Hoàng tự hỏi chính mình. Da mặt các người dày thật đấy nhỉ, Trương Vực có khả năng tiến đánh hai tộc kia không? Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng đi đến một kết quả, rất khó. Cái gương của Hiên Viên đại khí vẫn còn sờ sờ ra đấy, lẽ nào Trương Vực muốn bước vào vết xe đổ đó sao? Ông ta vô cùng căm phẫn, nhưng ông ta lại không thể làm gì được. Người đâu, triệu các đại thần nội các vào cung. Không bao lâu, các đại thần nội các đã bước vào, tổng cộng có 10 người, những người này là nhân vật quyền lực nhất trong Trương Vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.